Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 55, góc truyện audio.com. Tiểu bạch thỏ Trúc Tâm Nhã vào nhầm hang sói, bị sói xám khuyết hàn phủ ăn đến xương cũng không còn, sáng ngày hôm sau ngủ nướng thành công. Lăng Tiểu Tiểu còn chưa có tuyển được kịch bản thích hợp, nhận cho Trúc Tâm Nhã mấy cái quảng cáo, còn có một cái quảng cáo băng vệ sinh. Quay quảng cáo so với quay phim khó hơn nhiều, hiện tại Trúc Tâm Nhã trước ống kính lộ ra biểu tình hưởng thụ, sau đó bị đạo diễn hô. Cát, hưởng thụ, nhưng em phải đem hưởng thụ biểu hiện ra bên ngoài a, này không phải đóng phim điện ảnh không cần kiềm chế, phóng thích tôi cần em biểu lộ ra ngoài. Lại quay một lần nữa, một cái quảng cáo dài một phút Trúc Tâm Nhã khó khăn quay cả ngày. Lăng Tiểu Tiểu sắp tức điên rồi, Nhã Nhã, em có mệt hay không? Nhanh chóng lên xe nghỉ ngơi đi. Vì thể hiện hiệu quả không thấm nước của băng vệ sinh, Trúc Tâm Nhã ở bể bơi ngâm 2 giờ. Trúc Tâm Nhã cảm thấy còn tốt, ở trong thế giới hiện thực nàng khó khăn hơn bây giờ nhiều, bây giờ tốt xấu cũng là mùa hè, cho dù ngâm bể bơi cũng sẽ không lạnh, khi đó nàng chính là ở trong nước đá ngâm suốt 3 giờ, ngày hôm sau sốt cao bất tỉnh nhân sự, nếu không có người có lòng tốt chăm sóc nàng, nói không chừng nửa đêm trực tiếp sốt đến choáng váng. Không có việc gì, Tiểu Tiểu, nước hồ rất ấm áp. Trúc Tâm Nhã an ủi Lăng Tiểu Tiểu. Lăng Tiểu Tiểu nói, về sau chúng ta chỉ nhận nhãn hiệu cao cấp, quay quảng cáo cũng có mức độ, khoa trương quá chúng ta không diễn. Được à, Lăng Tiểu Tiểu bị tính tình tốt của Trúc Tâm Nhã làm cho càng thêm kiên định. Đại tiểu thư từ nhỏ nhận hết sủng ái chuyên nghiệp như vậy, không nổi tiếng quả thực thiên lý nan dung. Quay quảng cáo xong không mấy ngày, ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Quân, trên mạng bắt đầu thảo luận nữ diễn viên trẻ tuổi trong miệng Thang Ngôn Ngôn rốt cuộc là ai. Có người nói là tiểu hoa mới nổi Hồ Thải Thải, còn có suy đoán là diễn viên nhì Lưu Hân Hân, Thủy Quân đưa ra một người hợp lý, Trúc Tâm Nhã, sau đó nhận được lượng lớn đồng tình. Hôm sau, quần chúng ăn dưa phát hiện sau khi Trúc Tâm Nhã online Weibo, không có làm gì khác, nhấn thích một cái bình luận suy đoán nữ diễn viên trẻ tuổi trong miệng nàng là Trúc Tâm Nhã xong liền offline. Tình huống là thế nào? Thật là Trúc Tâm Nhã sao? Kỹ thuật diễn của cô ấy đều được Phùng Nhược Hồng tán thành. Tuy rằng Phùng Nhược Hồng không phải người tử tế nhưng ánh mắt nhìn diễn viên của hắn xác thực không tồi, Trúc Tâm Nhã có thể được hắn khẳng định tuyệt đối là phi thường có thực lực. Đờ mờ, Nhã Nhã nhà chúng ta quá tuyệt a, ta thần tượng đúng người ô ô ô. Qua chuyện này, số lượng fan của Trúc Tâm Nhã lần thứ hai tăng trưởng nhanh chóng. Trúc Tâm Nhã vốn là cảm thấy nhàm chán mới để Lăng Tiểu Tiểu nhận cho nàng mấy cái quảng cáo, kết quả quay quảng cáo vài lần xong, nàng phát hiện đóng phim vẫn là càng có ý tứ. Chính là kịch bản tốt, đạo diễn tốt, khả ngộ bất khả cầu, Trúc Tâm Nhã đã có tâm lý phải tiếp tục chờ. Chỉ có thể vô tình gặp không thể tìm thấy. Đúng lúc này, Lăng Tiểu Tiểu cầm kịch bản tới cửa. Lăng Tiểu Tiểu là ở dưới lầu công ty bị người ngăn lại, may mắn ngăn nàng lại là một nữ nhân trung niên khuôn mặt dịu dàng, bằng không nàng sợ là mình đây gặp phải ăn cướp. Xin chào, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì sao? Lăng Tiểu Tiểu hỏi, nữ nhân dịu dàng nói, góc truyện audio.com. Lăng Tiểu Thư, đây là kịch bản tôi viết, tôi cảm thấy vai chính không phải Trúc Tâm Nhã thì không ai có thể, chỉ có Trúc Tâm Nhã có thể diễn nữ chính của tôi, nhờ cô đem kịch bản đưa cho Trúc Tâm Nhã xem một chút. Bộ dáng nàng thoạt nhìn thực sốt ruột, làm Lăng Tiểu Tiểu nổi lên lòng trắc ẩn. Kịch bản của những biên kịch không có danh tiếng nàng đều sẽ không xem, nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của nữ nhân ôn nhu này, Lăng Tiểu Tiểu tiếp nhận kịch bản. Tình Si, đây là cô viết, cô đã tìm được người đầu tư chưa? Chọn đạo diễn rồi sao? Một bộ phim, không chỉ diễn viên quan trọng, đạo diễn cũng rất quan trọng. Nữ nhân ôn nhu nói, tôi chính là đạo diễn, tôi đã kéo được 500 vạn tiền đầu tư, bây giờ chỉ thiếu một nữ chính, chỉ cần Trúc Tâm Nhã đồng ý diễn, chúng ta có thể lập tức khởi quay. Bất quá phần thù lao đóng phim thì, lấy mức độ nổi tiếng của Trúc Tâm Nhã hiện tại, thù lao đóng phim tuyệt đối từ 800 vạn trở lên, nữ nhân ôn nhu tổng cộng mới kéo được 500 vạn, không cần nghĩ cũng biết nàng kham không nổi thù lao cho Trúc Tâm Nhã. Lăng Tiểu Tiểu mở ra nhìn thoáng qua, không nghĩ tới lập tức bị kịch bản hấp dẫn, nàng nhìn ước chừng 10 phút mới cưỡng chế bản thân đóng kịch bản lại. Khi tiếp tục nói chuyện với nữ nhân ôn nhu, tươi cười trên mặt Lăng Tiểu Tiểu chân thành rất nhiều. Không biết nên xưng hô với cô như thế nào, nữ nhân ôn nhu vội vàng nói. Tôi tên Vân Linh, nàng cười có chút ngượng ngùng, xem tôi gấp đến mức này, cả tự giới thiệu cũng quên mất. Lăng Tiểu Tiểu nói, Vân đạo diễn cho tôi phương thức liên hệ đi, kịch bản tôi sẽ đưa Nhã Nhã xem, nếu em ấy đồng ý diễn, chúng ta lại bàn thù lao đóng phim sau. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiểu Tiểu đè nén kích động gọi điện cho Trúc Tâm Nhã. Đại tiểu thư, trong tay chị bây giờ đang có một kịch bản siêu tuyệt. Trúc Tâm Nhã kinh hỉ nói, thật sao, ân, sau khi chị nhìn thoáng qua thì liền luyến tiếc buông ra. Đại tiểu thư, em tới công ty hay chị đi qua nhà tìm em? Trúc Tâm Nhã giúp trong ổ chăn không muốn động, nói. Chị tới nhà em đi, em gửi địa chỉ cho chị. Đi nhà Trúc Tâm Nhã nói không chừng sẽ gặp được Trúc Đồng với phu nhân chủ tịch Lăng Tiểu Tiểu, vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đại boss trên cao, đặc biệt trang điểm một chút, mặc một bộ đồ công sở màu xám nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc dài búi lên, đeo mắt kính viền bạc, thoạt nhìn chính là một vị đại diện phi thường chuyên nghiệp. Lăng Tiểu Tiểu lái xe đi vào khu người giàu trong truyền thuyết, tìm được biệt thự nhà Trúc Tâm Nhã. Nàng xuống xe, đứng trước cửa sổ xe sửa sang lại quần áo một chút, sau khi xác định bề ngoài mình không có vấn đề, bình tĩnh đi đến trước cửa, nhấn chuông. Thời điểm chờ đợi cửa mở, lòng bàn tay Lăng Tiểu Tiểu đổ mồ hôi. Lần đầu tiên đến nhà ông chủ, nhìn thấy nhà giàu số 1 Long Thành trong truyền thuyết, nàng tin rằng không ai là không kích động. Cạch, cửa mở, đôi mắt Lăng Tiểu Tiểu hơi sáng, nhìn chằm chằm cánh cửa. Một thân ảnh cao gầy dần dần lộ ra từ phía sau cửa, tóc dài màu trà hơi uốn, ánh mắt đạm mạc, mỹ mạo vô biên. Khuyết giáo sư, sao ngài lại ở chỗ này? Lăng Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi. Không nên a, bây giờ mới là sáng sớm 7 giờ rưỡi, cho dù Khuyết Hàn Phù đến chơi với Trúc Tâm Nhã cũng không nên xuất hiện ở nhà em ấy vào thời gian này. Góc truyện audio.com. Lăng Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, tầm mắt hơi hơi dịch xuống, thấy trên người Khuyết Hàn Phù mặc quần áo ở nhà, cảm thấy đầu óc của mình sắp không đủ dùng. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ CP nàng đẩy thuyền trở thành thật sao? Gương mặt Lăng Tiểu Tiểu nổi lên một tầng đỏ ửng nhợt nhạt, ánh mắt nhìn Khuyết Hàn Phù lập lòe chờ mong. Khuyết Hàn Phù tránh người qua, nơi này là nhà tôi ở đây là bình thường. Vào đi, Nhã Nhã đang đợi cô. Lăng Tiểu Tiểu cầm túi đi vào trong, cảm thấy bản thân sớm chạy tới đưa kịch bản cho Trúc Tâm Nhã thật là quá đáng giá. Khuyết Hàn Phù dẫn nàng đi vào phòng khách. Nhã Nhã còn ở phòng ngủ, tôi đi gọi em ấy. Lăng Tiểu Tiểu ngồi vào sofa, vội gật đầu không ngừng. Vâng, Khuyết giáo sư. Khuyết Hàn Phù vừa đi, Lăng Tiểu Tiểu lập tức móc di động ra mở Weibo nhóm. Nhã Phù Bách Niên Hảo Hợp. Số 3, thời điểm Khuyết Hàn Phù đẩy cửa vào phòng ngủ, Trúc Tâm Nhã đang nhàm chán lướt Weibo, nàng tỉnh rồi thì liền không dễ dàng ngủ tiếp. Nhóm, Nhã Phù Bách Niên Hảo Hợp. Số 3, Linh Linh Linh, các tỷ muội. Gà gáy, Linh Linh Linh, chúng ta hình như ship đúng thuyền thật rồi. Tôi hiện tại thật sự là quá kích động. Tiểu học cha của Khuyết giáo sư, cái gì thật? Nick phụ của Trúc Tâm Nhã là chủ nhóm CP của nàng và Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù đi tới mép giường, cúi người hôn Trúc Tâm Nhã một cái, nói. Lăng Tiểu Tiểu tới, đang ở phòng khách chờ em. Trúc Tâm Nhã lập tức ý thức được. Linh Linh Linh, trong nhóm CP rất có thể chính là Lăng Tiểu Tiểu. Bằng không sẽ không trùng hợp như vậy. Lăng Tiểu Tiểu nhìn thấy Khuyết Hàn Phù ở nhà. Linh Linh Linh, lập tức nói, ship đúng thuyền thật, nhóm, Nhã Phù Bách Niên Hảo Hợp. Số 3, Linh Linh Linh, chính là Nhã Nhã cùng Khuyết giáo sư A, hắc hắc, khiêm tốn khiêm tốn. Trúc Tâm Nhã thấy tin nhắn, càng thêm xác định, ngữ khí này vừa nhìn đã biết chính là Lăng Tiểu Tiểu. Nàng từ trên giường ngồi lên, nhanh chóng rửa mặt rồi cùng Khuyết Hàn Phù đi vào phòng khách. Lăng Tiểu Tiểu nghe được tiếng bước chân đứng lên, vừa xoay người liền thấy Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù sóng vai đi tới, miễn bàn có bao nhiêu xứng đôi. Nàng dùng sức siết tay, mới kiềm chế được kích động trong lòng mình. Tiểu Tiểu, sớm như vậy đã tới đưa kịch bản cho em, làm phiền chị. Lăng Tiểu Tiểu nói, Nhã Nhã em khách khí cùng chị làm gì? Trúc Tâm Nhã ngồi đối diện Lăng Tiểu Tiểu, Lăng Tiểu Tiểu vội vàng từ trong túi lấy kịch bản ra đưa tới trước mặt Trúc Tâm Nhã. Nhã Nhã, em nhìn xem. Thanh âm thanh lãnh của Khuyết Hàn Phù vang lên, tôi đi nấu bữa sáng, Lăng Tiểu Thư có muốn cùng nhau ăn một chút hay không? Lăng Tiểu Tiểu thụ sủng nhược kinh, không, không cần, OMG, nàng nghe thấy cái gì? Khuyết giáo sư thế mà sẽ nấu bữa sáng, hơn nữa thoạt nhìn đã thành thói quen. Lăng Tiểu Tiểu lệ nóng doanh tròng, Khuyết giáo sư thật sự vô cùng sùng đại Tiểu Thư A, cách chương.